Chương 169, hiền lành gia đình quân nhân một lòng vì gia cảm động lòng người. Nương theo lấy ma kỵ sĩ thẳng thắn, chân tướng sự tình trở nên càng thêm đầy đặn. Vị kia thanh thẩm trong nhà có hai đứa con trai, một người con gái, trong đó hai đứa con trai chỉ là phổ thông thôn phu, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Hết lần này tới lần khác nữ nhi ngày thường mi thanh mục tú, tại hồi hương có thể xưng thượng đẳng giai lệ, mà thanh thẩm lại là một đầy đủ bợ đỡ cũng đầy đủ có hành động lực mẫu thân, cơ hồ là tại nữ nhi năm khi 6 tuổi liền bắt đầu cho nàng tìm kiếm vị hôn phu, thượng đẳng nhân gia tự nhiên là chọn lựa đầu tiên, nhưng thanh thẩm cũng biết nàng bình dân xuất thân, nữ nhi lại không phải thật loại kia sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, bình thường mà nói thậm chí căn bản nhập không đến người ta trong mắt, càng không khả năng dựa thế gà chó thăng thiên. Đương nhiên, nếu là thật vạn hạnh có thể làm cho nữ nhi cùng một chút thế gia thiếu gia phát sinh quan hệ, thậm chí mang thai hài tử, vậy liền không thể tốt hơn, nhưng dù sao cơ hội không lớn, chân chính sáng suốt lựa chọn thì là những cái kia xuất thân bình thường ma đạo sĩ. Thanh thẩm mặc dù là xa gần nghe tiếng đàn bà đanh đá, lòng dạ nhỏ mọn lại ưa thích ỷ thế hiếp người, nhưng ánh mắt vẫn là có mấy phần. Nàng cho nữ nhi thiết kế con đường chính là nghĩ biện pháp cùng những cái kia ma đạo sĩ, nhất là bình dân xuất thân ma đạo sĩ kéo lên quan hệ. Sau đó kinh lịch một phen vất vả thao tác, tăng thêm mấy phần vận khí, nàng liền thực sự để dê và am 7843 con gái cho một cái ngu sơn quân ma kỵ sĩ. Cái kia ma đạo sĩ mặc dù qua tuổi 40, nhưng bởi vì tinh xảo ma đạo tu vi trở thành ngu sơn quân ma kỵ sĩ, nó địa vị đối với bình dân xuất thân người mà nói đã trải qua có thể xưng cao không thể chạm, tiền lương đãi ngộ cũng tương đối không tầm thường. Thanh thẩm một mực đem môn này quan hệ thông gia coi là bản thân cuộc đời nhất tác phẩm đắc ý, nhưng mà nữ nhi cưới sau một năm nàng mới phát hiện, cái này ma kỵ sĩ rõ ràng cá nhân điều kiện không tầm thường, lại độc thân đến 40 về sau, không phải không có lý do, hắn quả thực là ngoan cố đến không thể nói lý cao nhất gân gà. Cũng không hiểu được trong quân đội luồn cuối, cũng khinh thường tại lấy quyền mưu tư, bình thường trừ nghiên cứu ma đạo chính là trong quân đội huấn luyện thực chiến, trừ cái đó ra liền không để ý đến chuyện bên ngoài, thậm chí cùng thê tử viên phòng đều không tình nguyện, tranh thủ thời gian. Mấu chốt nhất là, hắn liền tiết kiệm tiền ý thức đều không có, nhiều năm tiền lương tất cả đều bị hắn dùng tại ma đạo trên tu hành, thậm chí còn có mắc nợ, là cái không hơn không kém kẻ nghèo hèn, không quyền không thế, người qua 40 cũng không quan trọng tiền đồ có thể nói. Dạng người này đương nhiên đáng đời độc thân. Nếu không phải một lần vận khí không tốt, sau khi say rượu bị ở tửu lầu bên trong làm thị nữ nữ nhân nhặt được cái tiện nghi, hắn chỉ sợ có thể độc thân đến chết đi ngày đó. Dạng này con rể, đừng nói là để người gà chó thăng thiên, ngay cả thanh thẩm muốn chuyển nhà đến ngu sơn thành nguyện vọng đều thực hiện không được. Ma kỵ sĩ bản thân đều còn ở quân doanh ký túc xá, nơi nào có tiền cho bọn hắn trong thành phòng cho thuê. Lão bà hắn đều còn ở tửu lầu bên trong tiếp tục làm thị nữ đâu. Thanh thẩm không thể mẫu bằng nữ quý, tự nhiên không cam tâm như vậy bỏ qua. Nàng là một cực kỳ giỏi về đem tài nguyên lợi dụng đến mức tận cùng người, coi như con rể chỉ là một trung đẳng thêm, nàng cũng đầy đủ đem lợi dụng. Không tiền không thế không sao, hắn còn có cái danh a, ngu sơn quân ma kỵ sĩ thanh danh dù là tại ngu sơn trong thành cũng coi như vang dội, huống chi là hồ lô nguyên, lại huống chi là hồ lô nguyên điềm thủy trấn thanh thụ thôn. Bọn hắn người trong nhà biết con rể này vô dụng, ngoại nhân nhưng không biết, cho nên ngày bình thường nàng ở trong thôn hoành hành bá đạo, người khác cũng là giận mà không dám nói gì. Thanh thẩm một nhà nghiễm nhiên thành trong thôn một phương bá chủ, mà tại phía xa ngu sơn thành con rể, tự nhiên đối với này hoàn toàn không biết gì cả. Lần này Tả Thanh Tuệ áo gấm về quê, cơ hồ là ở Tả gia thu đến tin thời điểm, thanh thẩm liền trực giác nguy cơ sắp tới. Đi qua những năm đó, nàng ỷ vào tính cách mạnh mẽ hung ác, cộng thêm có con rể chỗ dựa, đối với Tả gia lặp đi lặp lại chèn ép, thậm chí một lần muốn cưỡng bức tiểu nha đầu kia gả cho mình nhi tử ngốc. Lần này Tả Thanh Tuệ dám về nhà đến, nhất định là tại Hồng Sơn trong thành làm điệu làm bộ, câu dẫn nam nhân. Khách quan mà nói, Tả Thanh Tuệ mặc dù nhân sinh được nhỏ nhắn xinh xắn, lại là chân chính mỹ nhân bại hoại, thêm chút trưởng thành liền có thể vị nhân gian vư vật, so thanh thẩm cái kia ở tửu lầu làm thị nữ nữ nhi cao hơn đâu chỉ cấp một. Cho nên, nhà mình nữ nhi có thế câu cái trước ma kỵ sĩ, cái kia Tả gia tiểu yêu nữ lại như thế nào? Thanh thẩm càng nghĩ càng sợ, cho nên vào lúc ban đêm liền một bên mắng yêu nữ, một bên lợi dụng con rể lưu lại giấy viết thư. Đức quản viết một phong cầu viện tin, chỉ nói trong nhà bị người khi dễ, tính mệnh du quan, cấp tốc cầu viện cứu. Nữ tế kia tính cách cảnh trực địa như ngu xuẩn, cơ hồ từ trước tới giờ không hoài nghi nàng, cho nên thu tin về sau tất nhiên sẽ trước tiên chạy tới. Đến lúc đó, nàng cũng không tin, ba cái tiểu hài tử, có thể đấu qua được ngu sơn quân ma kỵ sĩ. Về phần kia là cái gì tự xưng cao gia người mập mạp, nàng càng là từ vừa mới bắt đầu cũng không tin, thực sự cao gia người, biết coi trọng Tả gia nữ nhân, chơi đùa thì cũng thôi đi, còn có thể đi theo nàng thật xa chạy đến hồ lô nguyên. Cho nên, ngươi đường đường ngu sơn quân ma kỵ sĩ, liền bị một cái nông thôn thôn phụ đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay. Cao Viễn tay bụng mặt, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng cái này thảm đạm chân tướng. Thân là biên quận người, Cao Viễn cũng là từ nhỏ đã nghe lấy Ngô Sơn Quân truyền kỳ cố sự lớn lên, đối với cái kia bách chiến chi sư một mực có người thiếu niên hướng tới. Vậy mà lúc này giờ phút này, Cao Viễn cảm giác mình giống như là những cái kia người đã trung niên, tham gia đồng học liên nghị hội, sau đó nhìn thấy thời trước xinh đẹp như hoa mối tình đầu đã trải qua thảm biến bà mập, trong lòng cuồn cuộn đối với thực tế chua xót bất đắc dĩ. Khó trách trước đó liên hệ phụ cận bang phái thời điểm, đám người kia ngoài miệng đáp ứng xinh đẹp, thực tế làm lên sự tình đến lại lề mà lề mề. Khó trách Tả Thanh Tuệ cũng không chịu mở miệng xin giúp đỡ. Nguyên lai bà mập kia phía sau lại còn có Ngô Sơn Quân ma kỵ sĩ, cũng may mắn người này tới kịp thời, bị Bạch Kiêu sư huynh nhất quyền nhất cước liền cho đánh thành tàn phế bộ dáng. Không phải nếu là thật tự cho là thông minh, dùng súng ba lạm đối với hạ lưu, đám kia lưu manh gặp được cái này ma kỵ sĩ, không tan tác như chim muông mới là lạ. Ngạch nhất định bên trong là lường gạt, ta cũng không có bị lường gạt. Sưng mặt sưng mũi ma kỵ sĩ nằm ở trên mặt đất, cường ngạnh cãi. Hắn thấy Bạch Kiêu đám người không có tiếp tục ý tứ động thủ, liền đưa tay tại trên mặt của mình vỗ vỗ, lập tức tụ huyết bắt đầu dần dần biến mất, một quả tím xanh như quả cà vậy đầu, cũng khôi phục vốn là nhan sắc. Từ ngũ quan nhìn lại, nhìn qua chỉ là một thường thường không có gì lạ trung niên nhân, thế nhưng hai cái không lớn trong đôi mắt của phủ kín tơ máu, râu tóc cũng tạp nham vô tự, trên mặt tràn ngập mỏi mệt, phản phất như là tại phúc báo thương hội thực tiễn 996 hạnh phúc nhân viên. Nhưng mà cái này vẻ mệt mỏi phía dưới, nhưng lại như là biên quận sa mạc đồng dạng cố chấp. Ta cưới Nhu Nhi, vô luận là căn cứ vào duyên cớ gì, chung quy là có vợ chồng chi thực, lại nàng đợi ta cũng không tệ, chưa từng có dây dưa ta, thân mật âu yếm ta, lãng phí ta quý giá thời gian, ngay cả ở bên ngoài tìm nam nhân cũng sẽ tận lực gạt không cho ta biết. Trái lại, các ngươi lại đích thật là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người đem người trọng thương. Nói đến đây, vị này quật cường ma kỵ sĩ lần nữa giãy dụa lấy đứng dậy. Đây cũng không phải là hiểu lầm gì đó, nhạc mẫu nàng sinh tử chưa biết, ta tận mắt nhìn thấy, mà thân là Ngô Sơn Quân một viên, ta tuyệt sẽ không bỏ mặc bậc này phạm pháp hành vi. Cao Viễn nghe lời này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đổi lại những người khác, tỉ như cái kia người thực vật, dám theo hắn nói như vậy, vậy hắn tuyệt đối có 100 câu nói có thể đem đối phương nghẹn được thở không nổi. Cốt xấu hắn là như vậy nguyên thi môn hạ cao đồ, nhưng là đối đầu cái này còn kém ở trên mặt viết thảm cơ hờ chính trung niên nhân, hắn thực sự nói không ra lời. Cảm giác vô luận nói như thế nào đều sẽ đối với người đáng thương này tạo thành khó mà chữa khỏi tâm lý bị thương. Mặc dù hắn kỳ thật cũng không thế nào quan tâm cho người ta lưu lại tâm lý bị thương, nhưng vào đúng lúc này lại nghe một thiếu nữ run giọng hỏi, tuyệt không bỏ mặc phạm pháp hành vi, vậy ngươi vì cái gì bỏ mặc Thanh Thẩm một nhà trong thôn hoành hành bá đạo, làm hại trong thôn, nàng chiếm lấy nhà khác ruộng màu mỡ thời điểm, ngươi vì sao không đứng đi ra nói mình thân là Ngô Sơn Quân nhân, không thể dung túng phạm pháp, nàng mạnh hơn bức nhà khác gả con gái cho nàng nhi tử ngốc lúc, ngươi vì cái gì không đứng đi ra nói mình là Ngô Sơn Quân nhân, nàng thừa dịp nhà khác cây ăn quả thu hoạch trước, chặt nhà khác cây ăn quả, chỉ vì đoạn nhân tài lộ, ép người ta gả con gái mà thời điểm, ngươi lại vì cái gì không đứng đi ra. Trung niên nhân kia nghe vậy nhíu mày, ngươi nói những việc này, ta hoàn toàn không biết, hơn nữa ngươi nói mà không có bằng chứng, ngươi nếu là nàng con rể, vì cái gì nàng việc làm ngươi có thể hoàn toàn không biết. Tả Thanh Tuệ thực sự nhịn không được, đỏ mắt phát ra thanh âm tức giận, ta nói mà không có bằng chứng, vậy những người khác thì sao, trong thôn vài trăm người, ngươi có hỏi qua bọn hắn Thanh Thẩm là hạng người gì sao, thôn này bên trong bị xa lánh chính là lấy nhà ta là nhất, có thế trừ nhà ta, có ai không chịu qua nàng khí, nàng ỷ vào tên tuổi của ngươi ở trong thôn muốn làm gì thì làm, ngươi thực sự nhìn không ra sao, thiếu nữ vừa nói, chỉ một ngón tay nơi xa đồng ruộng, đó là trong thôn tốt nhất một mảnh ruộng nước, 10 năm trước vẫn là lão một thúc gia, vì cái gì bây giờ lại thành nàng. Trung niên nhân nói ra, ta tại Ngô Sơn thành bề bộn nhiều việc quân vụ, nào có thời gian quản chuyện nơi đây. Nghe đến đó, Tả Thanh Tuệ tức giận đến toàn thân đều ở phát run, nhất định nói không ra lời. Bạch Kiêu vỗ vỗ bờ vai của nàng, ra hiệu dừng ở đây, bởi vì có mấy lời, vẫn là từ hắn mà nói thích hợp hơn. Ngươi đã là quân nhân, vậy ngươi hẳn phải biết, trên chiến trường, vô tri xưa nay không là lấy cớ, đến lượt ngươi phụ trách thời điểm, dù là ngươi có nhiều hơn nữa vô tội cũng phải phụ trách tới cùng. Trung niên nhân lại không phục, thân ta là Ngô Sơn quân nhân, muốn vì biên quận thậm chí đế quốc đại cục phụ trách, có thể nào làm cho này chút dân gian việc vặt phân tâm, nếu là chiến trận bên trên ta phạm phải quân pháp hoặc là đánh bại, ta không lời nào để nói, nhưng là, ngươi bây giờ không phải là đánh bại sao, Bạch Kiêu hỏi, ta, hắn cứng họng, trên thực tế hắn đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng, bản thân đường đường ma kỵ sĩ, làm sao lại bại bởi một cái chủ ma khí đều không thành thục người thiếu niên, nhưng bị người như thế đâm thủng, hắn cũng chỉ có thể thấp giọng nói, dù vậy, cho dù nhạc mẫu ta thực sự trừng phạt đúng tội, cũng nên giao cho nơi đó quan phủ xử trí, các ngươi không có quyền làm tư hình. Cao Viễn nhịn không được mắng, Vậy ngươi vừa thấy mặt đã là thần thông cưỡi mặt, đây tính toán là cái gì? Ta thấy các ngươi trước mặt mọi người hành hung, tự nhiên muốn xuất thủ ngăn cản. Vậy chúng ta thấy kia đàn bà đanh đá bên đường khóc lóc om sòm, xuất thủ ngăn cản cũng là hợp tình hợp lý đó a. Ngươi ngăn cản chúng ta thấy việc nghĩa hăng hái làm, còn không chịu nhận lỗi. Trung niên nhân lập tức cứng họng, rốt cuộc nói không ra lời. Cao Viễn thấy cái này si ngốc bộ dáng, cũng cảm thấy khi dễ nhược trí bây giờ không có ý tứ. Người này cố nhiên giữa bất tri bất giác thành người khác làm ác đồng lõa, nhưng bây giờ để người liền trọng phạt tâm tư của hắn đều không có. Hơn nữa muốn đến lấy bản lãnh của hắn, có thể bị Bạch Kiêu đánh một trận tơi bời mà không biến thành người thực vật, thế mà lẫn vào chỉ có thể ở quân doanh ký túc xá, cưới một bình dân lão bà còn muốn đỉnh đầu nhiễm lục, bị Nhạc Mẫu đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay, lại bị Bạch Kiêu đánh trọng thương. Vậy đại khái đã là thượng thiên cho hắn lớn nhất trừng phạt, Bạch Kiêu lại sẽ không cứ như thế mà buông tha hắn, nếu hắn tự xưng là quân nhân, lại nếm mùi thất bại, tự nhiên nên nỗ lực chiến bại đại giới. Bạch Kiêu không cần giết hắn tính mệnh, cái này thật đáng buồn, sâu kiến cũng đích xác tội không đáng chết. Duỗi ra hai ngón tay, Bạch Kiêu nhẹ nhàng lấy xuống hắn một con mắt, tại một trận đau tê tâm liệt phế cào âm thanh bên trong, Bạch Kiêu lạnh nhạt đem cái kia ánh mắt tiện tay nghiền nát. Lấy liệt ma nhân thân phận, Bạch Kiêu thấy được rõ ràng, cái này ánh mắt đúng là hắn đang ở bồi dưỡng một cái ma khí túc thể, hủy cái này ánh mắt, cũng liền hủy một nửa của hắn ma đạo tu vi. Lấy bây giờ ma đạo kỹ thuật, bậc này thương thế vẫn có cơ hội khôi phục, nhưng tất nhiên muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, mà tại trong lúc này, hắn có hay không còn có thể duy trì ma kỵ sĩ thân phận liền rất có vấn đề. Cái này trừng trị cường độ, nên tính là phù hợp người phương Nam giá trị quan đi. Về sau, Bạch Kiêu nhìn về phía Cao Viễn, kết thúc công việc làm việc, có thể làm phiền ngươi sao? Cao Viễn thở dài, đương nhiên là nghĩa bất dung từ, Ngô Sơn quân bên kia, ta sẽ tìm người đi câu thông.